biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 412, ta nguyện, thế gian này chưa hề có dị tộc, chương 406, ta nguyện, thế gian này chưa hề có dị tộc, mô phỏng thế giới, cửu trọng thiên vực, đệ ngũ trọng thiên, Tô Tỉnh lấy ra sớm chuẩn bị tốt trà ngộ đạo. Cùng với cảm ngộ nhân quả vận mệnh chi đạo đạo uẩn trí bảo. Bốn chén trà ngộ đạo, tổng cộng có thể cảm ngộ 72 năm, tương đương với bình thường huyền tiên hơn 10 vạn năm cảm ngộ. Không đến 10 lần mô phỏng, ước chừng là 2 tháng, ta liền có thể đi xong một vị kim tiên một thân cảm ngộ con đường. Loại tốc độ này, cũng thật là khủng bố a. Chính thức bắt đầu lĩnh hội trước đó. Tô Tỉnh hơi xúc động nói, một vị kim tiên, thọ nguyên trăm vạn năm, cho dù cực kỳ cần cù, tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng tới tu luyện, cảm ngộ đại đạo, cũng bất quá mấy chục vạn năm, thậm chí còn không bằng Tô Tỉnh 2 tháng đắm chìm thức mô phỏng. Mà Tô Tỉnh cần thanh toán đại giới, vẻn vẹn 8 lần đắm chìm thức mô phỏng, không đến 30 vạn năng lượng. Đắm chìm thức mô phỏng, có thể nói là ta thực lực bây giờ tăng lên lớn nhất thủ đoạn. Nhất định phải nắm chắc tốt mỗi một lần cơ hội. Tô Tỉnh tính toán thời gian một chút, khoảng cách huyết tam giáng lâm lam tinh, chỉ có vẻn vẹn 5 tháng không tới thời gian. Tính đến Tô Tỉnh trở lại lam tinh, sớm bố cục thời gian, lưu cho Tô Tỉnh tăng thực lực lên mô phỏng số lần. Ước chừng chỉ có 20 lần, tại 20 lần mô phỏng bên trong, đột phá thái ất kim tiên, Tô Tỉnh cũng không có cái này nắm chắc. Bởi vậy, duy nhất có thể làm, chính là chọn khả năng tăng lên đại đạo cảm ngộ. Đường dễ vượt qua, đã tu vi không đủ, liền thông qua đại lượng cảm ngộ đại đạo, từ đó đạt tới cùng huyết tam chống lại mục đích, nếu là 20 lần mô phỏng bên trong. Tu vi của ta có thể đạt tới kim tiên hậu kỳ. Lại thêm nào đó đầu đại đạo đạt tới đệ lục cảnh. Cho dù không địch lại huyết tam, tối thiểu cũng có thể tại huyết tam trong tay bảo vệ tính mạng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, kia, liền bắt đầu lần này cảm ngộ đi. Tô Tỉnh uống vào trà ngộ đạo, điều chỉnh hô hấp, tâm thần nội thị. Rất nhanh đắm chìm trong tiểu chu thiên quan tinh pháp bên trong. Hoàn vũ bên trong vô số tinh thần mang cho Tô Tỉnh linh cảm. Đối với đại đạo cảm ngộ tốc độ không ngừng tăng lên. Chỉ chớp mắt, 70 năm thời gian trôi qua, làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, chung quanh thân thể tiêu tán lấy từng tia nhân quả vận mệnh chi đạo. Giữa thiên địa xuất hiện dị tượng. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, những cái kia dị tượng bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Một giây sau, Tô Tỉnh hài lòng đứng dậy, khẽ gật đầu nói, nhân quả vận mệnh đại đạo, cuối cùng bước vào đệ ngũ cảnh. Vậy liền cho ta xem nhìn, đệ ngũ cảnh nhân quả vận mệnh chi đạo, khủng bố đến mức nào đi? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, thần thức cấp tốc mở rộng. Rất nhanh bao phủ toàn bộ bí cảnh. Tại Tô Tỉnh thần thức cảm ứng bên trong, những này bí cảnh bên trong có núi xuyên cây cối, cũng có kỳ chân dị thú. 7000 linh vực trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ bí cảnh. Theo sau chỉ thấy Tô Tỉnh nhẹ nhàng há mồm nói, mảnh này bí cảnh bên trong chưa bao giờ có sinh linh tồn tại. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, cấp tốc cảm giác được giữa thiên địa một chút mặt trái lực lượng gia trì trên người Tô Tỉnh. Tô Tỉnh pháp lực tiêu hao gần nửa, thọ nguyên trong khoảnh khắc vậy hao tổn ngàn năm. Cái này đại giới, đối với Tô Tỉnh tới nói, cũng không lớn, nhưng là một giây sau, kinh người sự tình xảy ra. Chỉ thấy cái này nguyên bản trải rộng sinh linh giữa thiên địa. Sông núi bắt đầu biến mất. Sinh linh vậy biến mất ở tại chỗ, chỉ một lát sau ở giữa, toàn bộ bí cảnh bên trong, tất cả sinh linh đều biến mất, thật giống như mảnh này bí cảnh bên trong chưa bao giờ có sinh linh tồn tại. Hí, nhân quả vận mệnh chi lực cũng thật là lực lượng kinh khủng a. Tô Tỉnh hơi có vẻ cảm thán. Rất hiển nhiên nhân quả chi đạo bước vào đệ ngũ cảnh về sau, Tô Tỉnh có nghịch chuyển nhân quả, cải biến vận mệnh năng lực tăng lên rất nhiều. Loại này phất tay làm cho cả bí cảnh gần vạn ở giữa sinh linh chưa từng tồn tại. Kinh khủng thủ đoạn, gần gũi với tạo hóa chi lực rồi. Cần biết, đây cũng không phải là đơn giản đem những sinh linh kia tất cả đều giết chết, mà là nương tựa theo nhân quả tạo hóa chi lực, khiến cái này sinh linh chưa từng tồn tại. Tô Tỉnh vừa cẩn thận cảm ứng một phen bản thân nhân quả vận mệnh chi đạo tiến bộ, có chút không xác định nói, so sánh đệ tứ cảnh thời điểm, ta nhân quả vận mệnh chi đạo ước chừng uy lực tăng cường 3 lần, cũng liền mang ý nghĩa ta cải biến hiện thực năng lực gia tăng rồi 3 lần. Mà ở lĩnh vực phạm vi bao trùm bên trong, cái hiệu quả này thì tăng cường đến gấp 10. Tô Tỉnh nếu là nguyện ý, thậm chí có thể tùy tiện đem một vị không có chút nào tư chất tu luyện người bình thường, không nhìn thẳng bất luận cái gì hạn chế, biến thành một vị thiên linh căn tu sĩ, mà cần thiết trả ra đại giới, vẻn vẹn mấy tháng thọ mệnh. Thậm chí, nếu là ta mượn nhờ giữa thiên địa ngụy linh căn, ngay cả thọ nguyên đều không cần hao phí, vẻn vẹn tốn hao một chút pháp lực, chỉ sợ cũng có thể làm được. Bực này nhân quả vận mệnh chi lực đã gần gũi tạo hóa, hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Tô Tỉnh dùng thần thức tìm tòi tỉ mỉ toàn bộ bí cảnh. Bí cảnh bên trong, tất cả sinh linh đích xác không có tồn tại dấu hiệu rồi. Chậc chậc, nhân quả vận mệnh chi đạo quả nhiên huyền diệu. Hô, ta hy vọng mảnh này bí cảnh khôi phục như lúc ban đầu. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, một đạo huyền diệu năng lượng lần nữa bao trùm toàn bộ bí cảnh. Trong khoảnh khắc, tất cả sinh linh lần nữa sinh động, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh cảm giác mình thân thể lại khó chịu mấy phần. Pháp lực lần nữa tiêu hao 1/3, liền ngay cả thọ nguyên vậy hao tổn mấy ngàn năm. Chậc chậc, quả nhiên cho dù là nghịch chuyển nhân quả, ta cũng là phải trả giá thật lớn. Chấm ngoặc kép, dù vậy, loại lực lượng này vẫn là khiến người ta say mê a. Tô Tỉnh đắm chìm trong mới lấy được lực lượng khổng lồ bên trong, vừa cẩn thận suy tư một chút, nhân quả vận mệnh chi đạo đối với bản thân thực tế chiến lực gia tăng như thế nào. Thật lâu về sau, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Nhân quả vận mệnh chi đạo ảnh hưởng những cái kia nhỏ yếu tồn tại, thậm chí trực tiếp xóa bỏ cũng còn được. Nhưng nếu là muốn đối phó cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều địch nhân, Tô Tỉnh sợ rằng chỉ có thể cưỡng ép một đổi một. Tô Tỉnh thọ nguyên giảm 1 triệu, đối phương thọ nguyên giảm 1 triệu năm, trực tiếp một cái đồng quy vu tận. Nhưng nếu là đối mặt tu vi cao hơn Tô Tỉnh địch nhân, sợ rằng ngay cả một đổi một đô không làm được. Đột nhiên, Tô Tỉnh nghĩ tới cái gì? Chờ một chút, đã ta có thể để cho bí cảnh bên trong sinh linh chưa từng tồn tại, kia nếu là ta như thế đâu? Chấm ngoặc kép, ngôn xuất pháp tùy năng lực, vậy liền thử một chút đi. Dù sao là ở mô phỏng bên trong, cũng sẽ không có cái gì tổn thất, nhiều nhất trực tiếp tại mô phỏng bên trong cắt rơi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cuối cùng nói ra bản thân ấp ủ đã lâu câu nói kia. Ta ngu nguyện, thế gian này chưa hề có dị tộc tồn tại qua. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa an tĩnh một cái chớp mắt, nơi xa như có quạ đen bay qua, phát ra lúng túng tiếng kêu, cả phiến thiên địa không có biến hóa chút nào. Quả nhiên, vẫn là thất bại. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, lấy hắn sức một mình, cho dù nắm giữ nhân quả, lại như thế nào có thể trực tiếp làm cho cả dị tộc biến mất? Cái này cần là bao lớn nhân quả a? ai cũng là, nếu thật sự có thể làm được, sợ rằng giữa thiên địa sớm đã không còn dị tộc tồn tại. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục dưới tu hành một đầu đại đạo thời điểm. Đột nhiên, Tô Tỉnh sững sờ ở tại chỗ. An, một giây sau, Tô Tỉnh toàn bộ phần lưng bị ướt đẫm mồ hôi, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, thật giống như thấy được cái gì kinh khủng tồn tại một dạng. Toàn bộ quá trình, liền phảng phất một vị tử thần cầm liêm đao, nhẹ nhàng từ một phàm nhân đỉnh đầu vén qua, cho dù không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí không có đụng phải, nhưng vẻn vẹn là thần cùng phàm ở giữa khác biệt, cũng đủ để cho kia phàm nhân sợ nói không ra lời. Một lát về sau, Tô Tỉnh dần dần lấy lại tinh thần, cả người đã như là ngâm tẩm tại trong nước sông. Cái này đối với đã thành tiên Tô Tỉnh mà nói, là lần đầu tiên phát sinh, dù là trước đó chết ở Đại La Kim Tiên trong tay. Tô Tỉnh cũng chưa từng thất thố như vậy qua, loại này khủng bố, là kia trực kích sâu trong linh hồn. Hô tương đương, Tô Tỉnh bỗng nhiên thở dốc vài tiếng. Thẳng đến cảm giác mình pháp lực dần dần khôi phục, cả người lại lần nữa sống lại. Vừa rồi, tựa hồ thật sự muốn phát sinh cái gì? Tựa hồ là một loại đồng giá trao đổi, bằng vào ta tính mạng, đổi lấy toàn bộ dị tộc biến mất. Không đúng, cái này căn bản là làm không được. Tô Tỉnh dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, liền biết loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Thế nhưng là kỳ quái, vừa rồi cái loại cảm giác này, tựa hồ thật sự muốn từ trên người ta đòi lấy nào đó dạng đồ vật, nhưng cuối cùng lại thất bại. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, hiện tại cũng còn cảm thấy có chút sâu sợ. Lần sau loại chuyện này, Tô Tỉnh cũng sẽ không làm tiếp rồi. Vẫn là muốn cân nhắc mình thực lực mới được. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, dưới mắt còn thừa lại 10 cái nghe đạo đan. Một lần tất nhiên tính đốn ngộ cơ hội, nhân quả vận mệnh đại đạo thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh. Tiếp xuống nên nếm thử lĩnh ngộ cái khác đại đạo rồi. Tô Tỉnh suy tư một chút, trước mắt mà nói, cái khác mấy mảnh đạt tới, tựa hồ cũng không có tiếp tục tăng lên cần thiết. Bất kể là lực chi đại đạo, lôi chi đại đạo, sát ý đại đạo, đều không phải ta chủ yếu nhất thực lực nơi phát ra. Bởi vậy có hạn tăng lên, vẫn là kiếm đạo, ngũ hành chi đạo, nhanh chi đạo, không gian chi đạo, cùng với nhân quả vận mệnh đại đạo. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy tư một phen tương lai mình thực lực trưởng thành phương hướng. Một bước này vẫn là rất mấu chốt. Dưới mắt, nhân quả vận mệnh chi đạo lại không cách nào tiếp tục tăng lên. Tô Tỉnh có thể cảm giác được, hắn tiểu chu thiên quan tinh pháp đã tu tới cảnh giới viên mãn. Ý vị này, Tô Tỉnh nhân quả vận mệnh đại đạo tu tới đệ ngũ cảnh, liền đã đi đến đầu. Muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải dựa vào bản thân cảm ngộ, hoặc là tìm kiếm đem đối ứng bảo vật. 3000 thế giới bên trong, nổi danh nhất tu hành nhân quả vận mệnh chi đạo cường giả, tự nhiên là Thiên Cơ các chủ, hoặc là nói là trong tay nàng, Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp, cũng là Chu Thiên Quan Tinh Pháp một nửa khác. Tô Tỉnh không khó tưởng tượng, lớn tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp tự thành hệ thống, Tô Tỉnh nếu là có thể cả hai kiêm tu, hoàn toàn có thể đi đến nhân quả vận mệnh chi đạo cuối cùng. Vấn đề duy nhất là, Tô Tỉnh không có cách nào thu hoạch đến bộ công pháp kia. Cho dù là Thiên Cơ các bên trong, Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp cũng là vô pháp đổi. Trước mắt, khả năng duy nhất tính là lấy được địa bảng thứ nhất, đạt được Thiên Cơ các chủ một cái yêu cầu hứa hẹn. Có lẽ có thể có được Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, đã nhân quả vận mệnh chi đạo vô pháp tiếp tục cảm ngộ. Vậy lưu cho Tô Tỉnh lựa chọn cũng không nhiều. Tỉ mỉ suy nghĩ một phen sau, Tô Tỉnh quyết định ưu tiên tăng lên không gian chi đạo. vẫn là bởi vì không gian chi đạo công phòng nhất thể chẳng những có thể có trợ với Tô Tỉnh bảo mệnh, còn có thể tăng cường Tô Tỉnh thu hoạch được năng lượng bản nguyên tốc độ. Mà trước mắt tại trong hiện thực, Tô Tỉnh thiếu nhất đúng là năng lượng bản nguyên rồi. Thế là, tiếp xuống Tô Tỉnh bắt đầu tìm hiểu không gian chi đạo. Nếm thử lấy đem không gian chi đạo đẩy hướng đệ lục cảnh đạo chân cảnh. Đây là thái ất kim tiên, mới có thể đạt tới cảnh giới. Cùng lúc đó, đệ cửu trọng thiên nơi nào đó, một vị người mặc hắc bào, nhìn lên không rõ dung mạo nữ tử, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, tựa hồ có chút kinh ngạc. Thế gian này lại còn có bực này lăng đầu thanh, bốc đồng, lỗ mãng, liều lĩnh, là động bao lớn nhân quả, thế mà đã kinh động thiên đạo. Nữ tử chỉ là chú ý một hồi, theo sau khẽ lắc đầu, cảm ứng được một phương hướng nào đó tồn tại, lẩm bẩm nói, cuối cùng tìm tới ngươi. Chấm ngoặc kép, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở về, vuốt vuốt mi tâm, tiêu hóa trong đầu ký ức. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, nhân quả vận mệnh chi đạo cuối cùng bước vào đệ ngũ cảnh rồi. Hô, chỉ bất quá đệ lục cảnh lĩnh hội, khó tránh khỏi có chút quá khó khăn rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, 10 cái nghe đạo đan, tăng thêm một lần tất nhiên tính đốn ngộ. Sao vậy bù đắp được vài vạn năm tìm hiểu, nhưng Tô Tỉnh đối với không gian chi đạo cảm ngộ trình độ vẫn như cũ dừng lại tại tầng thứ 5 nhập môn cảnh giới. Muốn bước vào đệ lục cảnh đạo chân cảnh, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Xem ra trong thời gian ngắn thì không cách nào bước vào đệ lục cảnh rồi. Quả nhiên tại huyền tiên lúc lĩnh hội đệ lục cảnh đại đạo vẫn là quá mức với miễn cưỡng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ bình thường mà nói, bước vào đệ ngũ cảnh ước chừng là kim tiên mới có thể làm được, kém nhất cũng là huyền tiên nhất phong. Đồng thời, muốn bước vào đệ lục cảnh, không có kim tiên nhất phong tu vi là làm không được. Tô Tỉnh có thể tại huyền tiên đỉnh phong lúc nếm thử lĩnh hội đại đạo đệ lục cảnh đã cực kỳ không dễ. Ai, không gian chi đạo vẫn là quá khó khăn chút, lần sau lựa chọn tốc độ đại đạo thử một chút đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, lần này mô phỏng mục tiêu, Tô Tỉnh cơ bản đạt thành. Đắm chìm thức mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh thu được đầy đủ đại đạo cảm ngộ. Vậy kế tiếp, chính là muốn đề cao liệt ma áo lót tu vi rồi. Hô, cũng không biết liệt ma đến tột cùng có thể tăng lên tới cảnh giới cỡ nào. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 440 năm, ngươi rời đi cửu trọng thiên vực. Đi trước một nơi dị tộc xâm lấn thế giới, ngươi biến hóa thành liệt ma thần linh thân phận, mỗi qua bao lâu, dị tộc có liên lạc ngươi. Thứ 3 tổng quân đoàn trưởng, tự mình mời ngươi, trở thành thứ 3 tổng quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Ngươi đối với lần này hơi có vẻ ngoài ý muốn, cần biết dị tộc tổng quân đoàn phó đoàn trưởng, chỉ có thái ất kim tiên mới có thể có tư cách đảm nhiệm. Nhưng người vẻn vẹn cấp 3 thần A, liền có thể lấy được lúc này, đó chính là liệt ma chi thần thân phận công lao, trở thành phó quân đoàn trưởng, đối với ngươi có lợi mà vô hại, chẳng những có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, càng có khả năng điều tra dị tộc tình báo, thế là ngươi không chút do dự đồng ý. Tiếp xuống, ngươi an ổn bồi dưỡng tín đồ, góp nhặt tín ngưỡng chi lực. Trong nháy mắt, chính là 60 năm thời gian trôi qua, thứ 500 năm, ngắn ngủi 60 năm ở giữa, tín đồ của ngươi số lượng liền đã đột phá chục tỷ. Vậy bồi dưỡng được 3 tôn thánh giả cấp bậc liệt ma sứ đồ.